Tàn tật ngược tâm mèo không ăn cá. Chương 4, một túi rác không thể vứt bỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tôi đến trước cửa, cánh cửa không đóng hẳn, để lại một khe hở nhỏ. Tôi nhìn thấy Cố Hoài mặc sơ mi trắng, vẻ mặt mệt mỏi, đang uống rượu từng ly một, rõ ràng là đã say. Người đàn ông bên cạnh vỗ vai anh ta, là bạn thân của Cố Hoài. Làm sao vậy, cãi nhau với vợ à? Cố Hoài cau mày, nhưng không lên tiếng. Thật ra tôi rất muốn biết, lấy một người tàn tật là cảm giác thế nào? Trong mắt Cố Hoài hiện lên một tia chán ghét. Anh lạnh lùng mở miệng, giống như đang xách theo một túi rác màu đen, vĩnh viễn không thể vứt bỏ. Tôi đứng nguyên tại chỗ, nhìn Cố Hoài tiếp tục dốc rượu vào miệng. Trong lòng nhói lên từng đợt đau đớn, tôi không thể khống chế được nước mắt, cố gắng kìm nén cảm xúc đang trào dâng, nhưng nước mắt vẫn tràn khỏi khóe mắt. Cố Nguyệt rõ ràng đã nhìn thấy cảnh đó, cô ta nhếch môi một cách ác ý. Tôi biết, cô ta cố tình dẫn tôi đến để nghe những lời này. Tôi cụp mắt xuống, ngón tay vô thức vê, TV. Chiếc nhẫn cưới do chính tay Cố Hoài thiết kế đang nằm trên ngón áp út. Giây tiếp theo, xe lăn của tôi bị đổ. Một người phụ nữ mặc váy dây màu bạc đứng sững trước mặt tôi, vẻ mặt hoảng hốt. Âm thanh va chạm lớn khiến tất cả mọi người xung quanh chú ý. Chiếc xe lăn nằm nghiêng bên tường, bánh xe màu đen vẫn còn đang quay tròn, còn tôi đã ngã xuống đất, tấm chăn mỏng vốn phủ trên chân cũng rơi xuống. Dưới lớp váy, đôi chân trống rỗng lộ ra. Vài cô gái không kìm được hét lên một tiếng kinh hãi. Người phụ nữ vừa vào tôi chính là Bạch Nguyệt Quang, trong truyền thuyết của Cố Hoài thư ký mới của anh Tô Dĩ. Cô không sao chứ? Cô ta theo phản xạ muốn đỡ tôi dậy, nhưng thất bại. Gấu váy vốn dài đến gối hơi xê dịch, để lộ vết sẹo sâu xí trên đầu gối tôi. Tô Dĩ hoảng sợ lùi lại hai bước, trốn sau lưng Cố Hoài. Tôi nhìn đôi giày da cao cấp quen thuộc kia, bản năng không muốn để Cố Hoài nhìn thấy bộ dạng chật vật của mình lúc này. Tôi cúi đầu, ngồi ngơ ngác dưới đất. Cố Hoài cau mày, em đến đây làm gì? Anh không đưa em theo dự tiệc, em lại tự ý đến đây để khoe khoang thân phận bà Cố sao? Cơn đau dâng lên trong lòng tôi. Tôi cố kìm nước mắt, ngẩng đầu lên. Ngày mai buổi sáng, anh có thể về nhà không? Cố Hoài hơi sững người, rồi lập tức trên mặt hiện lên vẻ giận dữ. Giang Nhiễm, em phải hèn hạ đến mức này sao? Chẳng phải chỉ vì biết A Dĩ đến sao? Anh đã cưới em rồi. Em yên tâm đi. Chỉ cần em không chết, vị trí bà Cố sẽ không thay đổi. Như vậy được chưa? Trà đá dịch quá nánh mắt khinh bỉ của những người xung quanh đổ dồn về phía tôi. Tôi run rẩy, cố chấp ngẩng đầu lên, một lần nữa xác nhận với anh. Vậy, sáng mai anh có thể về nhà không? Tôi chỉ muốn nói với anh, chúng ta đừng cãi nhau nữa. Vì tôi, chỉ còn 8 tháng để sống. Anh bật cười. Giọng đầy châm chọc, được, anh đồng ý, nhưng đây là lần cuối cùng, sau này không có sự cho phép của anh, đừng rời khỏi biệt thự. Tôi gật đầu, không dám nhìn biểu cảm của những người xung quanh, lặng lẽ dựng xe lăn lên. Cố Hoài nhíu mày, đưa tay bế tôi ngồi lại lên xe. Đã biết mất mặt thì lần sau đừng ra ngoài khoe mẽ nữa. Trà đá dịch quán, cách chương.